nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, ta xà quái. Chết, nguyên lai trước, Voldemort ở Malfoy trang viên bên trong thu phục lớn Malfoy sau. Liền thông qua lớn Malfoy, liên lạc với không ít còn chung với hắn thực tử đồ. Ở cái kia sau khi, hắn cùng hắn thực tử đồ đồng thời, lập ra một cái đem Harry từ Hogwarts bên trong pháo đài cướp đoạt đi ra tinh vi kế hoạch. Hắn đầu tiên là phái người sói tập kích Wilkie Tweedcross người nhà. Sau đó nhường Avery thay thế vị trí, trở thành Hogwarts huyễn ảnh di hình, apparate, khóa giáo sư. Lại vào hôm nay, nhường lớn Malfoy cái này Hogwarts thành viên ban quản trị trường học một trong. Hoặc là uy hiếp, hoặc là hối lộ, liên hợp cái khác thành viên ban quản trị trường học tổ chức khẩn cấp lâm thời thành viên ban quản trị trường học, đem Dumbledore lừa gạt đi London. Không có Dumbledore tồn tại, Hogwarts sức mạnh phòng ngự trong nháy mắt nhỏ hơn nửa. Nhường bám thân phù thủy Magne, uống xong lớn Malfoy chuẩn bị kỹ càng trước thuốc đa dịch, biến thành một cái phổ thông tiểu phù thủy, sẽ ở Avery cái này giáo sư dưới sự giúp đỡ, vượt qua Hogwarts phòng hộ, tiến vào pháo đài. Lúc này, bởi pháo đài bên trong giáo sư toàn bộ ở bên ngoài trên sân Quidditch xem so tài, hắn có thể ung dung đi tới mật thất lối vào, sau đó mở ra mật thất, phóng ra xà quái. Về phần tại sao muốn phóng ra xà quái, đương nhiên là vì đem Quidditch trên sân những kia thực lực mạnh mẽ giáo sư toàn bộ hấp dẫn lại đây, sau đó nhân cơ hội mang đi Harry. Bây giờ hắn vẫn không có phục sinh. Chỉ dựa vào hiện tại triệu tập lại đây bộ phận người sói cùng thực tử đồ không phải là Hogwarts cái kia mấy cái mạnh mẽ giáo sư đối thủ. Nếu như không có bất ngờ, Voldemort kế hoạch có thể nói là phi thường hoàn mỹ. Không có Dumbledore cùng trường học những kia thực lực mạnh mẽ giáo sư, những này chưa từng có cái gì kinh nghiệm chiến đấu tiểu phù thủy, nơi nào sẽ là dưới tay hắn những kia kinh nghiệm chu đáo thực tử đồ cùng với hung ác người sói đối thủ. Từ bên trong bắt đi Harry, dĩ nhiên là không phải một cái chuyện rất khó. Hơn nữa còn có Avery cái này nằm vùng ở. Nhưng mà, hắn không rõ ràng là, trong mật thất con kia sống ngàn năm xà quái, sớm đã bị Charlie ở học kỳ trước cũng đã giết chết. Điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao học kỳ trước Hogwarts, nhưng cho tới bây giờ liền không có truyền ra cái gì mật thất cùng xà quái tin tức. Hắn nghĩ đến nhất định là cái kia bản nhật ký vốn ở mới vừa gia nhập Hogwarts không lâu, liền bị Dumbledore phát hiện ra cùng tiêu hủy. Bởi vậy, mật thất bí mật rất khả năng vẫn không có lộ ra ánh sáng. Xà quái từ hơn 40 năm trước bị hắn tỉnh lại sau nên cũng còn chờ ở mật thất. Dù sao nhật ký của hắn bản bên trong linh hồn cũng không ngốc, không thể chủ động đem mật thất bí mật bại lộ cho Dumbledore. Hơn nữa cho dù Dumbledore biết rồi mật thất, sẽ không xà ngữ cũng không mở ra mật thất cửa lớn. Mấu chốt nhất một điểm, hơn 40 năm trước, hắn lần thứ nhất mở ra mật thất, phóng ra xà quái giết chết Myrtle sau, đem cái này nồi quăng ở Hagrid trên người, dẫn đến Hagrid bị khai trừ, bị bộ phép thuật cấm sử dụng ma pháp. Nếu như Dumbledore thông qua hắn quyển nhật ký biết rồi mật thất bí mật, cũng đã biết hơn 40 năm trước Hagrid là bị oan uổng. Có thể vì là Hagrid giặt rửa oan khuất, nhưng Hagrid có thể một lần nữa thu được triển khai ma pháp cho phép. Trên thực tế, theo Malfoy nói tới, Dumbledore cũng không có hướng về bộ phép thuật đưa ra xin. Hagrid như cũ bị nhận định là năm đó hung thủ. Cái này cũng là hắn kết luận Dumbledore không biết mật thất tồn tại một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, kỳ thực Dumbledore vẫn luôn cho rằng Hagrid là bị oan uổng, cũng hoài nghi khi còn trẻ Voldemort mới là mở ra mật thất hung thủ. Chỉ có điều là không có chứng cứ thôi. Voldemort phán đoán hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề, chỉ bất quá hắn lầm một cái tiền đề, đó chính là hắn hồn khí căn bản là không phải Dumbledore tiêu diệt, mà là một con huyễn ảnh miêu. Mở ra, theo Voldemort một tiếng xà ngữ quát khẽ, bồn nước lại lần nữa ở một trận sau khi biến hóa, lộ ra một cái đi về mật thất lối vào. Magne thấy thế, ở Voldemort dặn dò dưới, đối với mình triển khai cái trôi nổi chú, nhảy một cái nhảy xuống. Sau 5 phút, là ai giết ta xà quái? Mật thất phòng khách, Voldemort nhìn đã biến thành nửa cái phế tích Slytherin mật thất, cùng với không có tiếng động xà quái thi thể, phẫn nộ lớn tiếng rít gào lên. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Magne nhìn thấy Voldemort tâm tình bắt đầu bình tĩnh một chút sau, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nếu không có xà quái, liền đem những kia cự quái đều thả ra đi. Xà quái thực lực phi thường mạnh mẽ, chừng ai ai hóa đá năng lực, dù cho là Hogwarts những kia giáo sư, một trở tay không kịp đều không nhất định có thể đối phó. Voldemort kế hoạch ban đầu là lấy xà quái làm chủ, sau đó lại phối hợp Magne túi không gian bên trong mười mấy con cự quái, xem có thể hay không ở Hogwarts những kia giáo sư đường về trở về thời điểm giúp đỡ trọng thương, nếu như có thể nhân cơ hội đem bọn họ toàn bộ giết chết tốt nhất. Như vậy hắn chẳng những có thể mang đi Harry, vẫn có thể đem Hogwarts đứng ở Dumbledore bên kia giáo sư tất cả đều giải quyết, đồng thời giết hết những kia Muggle sinh ra tiểu phù thủy, vì hắn sắp sửa phục sinh mà sớm chúc mừng một hồi. Thế nhưng bây giờ nhất là dựa vào cường đại chiến lực xà quái bị giết, như vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng mười mấy con cự quái đến rời đi các giáo sư sức chú ý, sau đó nhanh chóng đem Harry mang đi. Là chủ nhân của ta, Magne xoay người rời đi mật thất, lại lần nữa trở lại bị cầm cố mơ tô phòng rửa mặt. Không có quản bị cầm cố mơ tô, hắn mang theo Voldemort đi tới lầu một phòng khách, sau đó trực tiếp móc ra túi không gian của mình, hướng về phía trước run lên. 15 con cao 4-5 mét thành niên cự quái, cầm trong tay gậy lớn đang ngủ say, mau mau thức tỉnh. Magne huy vũ liên tục, đem 15 con bị hắn dùng hôn mê chú chế phục cự quái toàn bộ giải chú. Giải chú hoàn thành, hắn cũng không dám ở lâu, cấp tốc hướng về ở ngoài pháo đài chạy đi. Cự quái loại này không đầu óc thần kỳ động vật, có thể không có cách nào thuần phục, mấy ngày hay không ăn đồ ăn chúng nó, có thể chẳng cần biết ngươi là ai, hết thảy có thể nhìn thấy vật sống, nhất định đều sẽ tiến vào trong miệng hắn. Gào gào gào, 10 hơi thở sau, 15 con đói bụng cự quái lớn tiếng gầm thét lên, cầm gậy lớn bắt đầu ở pháo đài bên trong tìm kiếm lên đồ ăn. Đến mà không lâu lắm, bọn họ liền phát hiện những kia ở lại pháo đài, không có đi quan sát Quidditch thi đấu Slytherin cùng Ravenswap các phù thủy nhỏ. Cự quái xuất hiện, xác thực dọa pháo đài bên trong cái kia hơn 20 cái không cùng lớp tiểu phù thủy nhảy một cái. Này nếu như trước đây, pháo đài bên trong xuất hiện 15 con cự quái, đừng nói này hơn 20 cái tiểu phù thủy, chính là 7 cái lớp hết thảy tiểu phù thủy đều ở, cũng sẽ bị sợ hãi đến khắp nơi loạn xuyến, sau đó bị 15 con cự quái đuổi qua làm điểm tâm ăn. Dù sao năm ngoái chỉ là xuất hiện một cái cự quái, liền đem các phù thủy nhỏ dọa gần chết. Thế nhưng hiện tại không giống, tuy rằng khai giảng đến hiện tại cũng mới ngăn ngắn thời gian 3 tháng, thế nhưng ở 3 tháng này, hết thảy tiểu phù thủy đều trải qua cùng Agromantula, cự lang cùng Centaur thực chiến huấn luyện. Tuy rằng tươi mới ít có tiểu phù thủy có thể đang đối chiến bên trong chiến thắng những thực lực này mạnh mẽ thần kỳ động vật, thế nhưng chí ít bọn họ đang đối mặt tương tự thần kỳ động vật sau, sẽ không sợ đến oa oa kêu to, mà không có một tia sức lực chống đỡ lại.